Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 83, đánh nhau. 11 phần 10, tăng thêm, náo nhiệt, nhìn đến anh em nhà họ Mã kia khuôn mặt lửa giận. Lôi Nặc không nói, thật sao lại tới hai cái? Nước này càng ngày càng hỗn rồi. Họ Trương, ngươi lời kia có ý gì? Đến gần sau đó, Mã Tuấn Chiết tức giận mở miệng. Hừ, chữ trên mặt ý tứ. Bại bởi một cái mới xuất đạo người mới. Ngươi không phải phế vật là cái gì? Trương Gia Thạc hừ lạnh một tiếng. Khinh thường diễu cợt, kỳ thực trong lòng của hắn cũng tại đau bi a. Nhất thời thở gấp, nói bất quá não nói ngay rồi. Lúc này lại nhận sai đã không còn kịp rồi. Hơn nữa nhận lầm không phải là đánh mặt mình sao? Trương Gia Thạc biểu thị, mình giả bộ bước, quỳ xuống cũng phải lắp xong. Tìm chết, Mã Tuấn Chiết rõ ràng tức ngất não rồi. Trực tiếp móc ra Pokebo. Làm sao? Nhớ muốn đánh nhau? Sợ ngươi sao? Chỉ thấy Trương Gia Thạc cũng móc ra Pokebo. Mà phía sau hắn mở ra Du cùng mở ra Tuyên cũng là sửng sờ. Sau đó cũng rối rít móc ra Pokebo. Đây là, muốn động thủ. Lôi Nặc sững sờ, người xung quanh cũng là cả kinh. Cái kia, các ngươi bình tĩnh một chút. Mọi người về sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Tại đây tư đấu không tốt. Lôi Nặc tiến đến khuyên nhủ. Hắn cũng là không nói. Không nghĩ đến mình ngược lại biến thành khuyên can rồi. Lôi Nặc cũng không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành loại này. Hơn nữa, nơi này là Lục gia. Bọn hắn những người ngoài này tại trong nhà người khác đánh nhau. Tóm lại không tốt, nói không chừng còn sẽ chọc tới cây gai phiền. Lan, đây là Mã Tuấn Chiết. Hắn nhìn về phía Lôi Nặc trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Còn có một tia khiếp ý. Cút xa một chút, người mới. Tại đây không có phần của ngươi nói chuyện. Trương Gia Thạc cũng là đối với Lôi Nặc một hồi diễu. Cợt, con mẹ nó. Lôi Nặc trên ót gân xanh hằn lên. Hai người này đều rất lâu không bị ăn đòn a. Hơn nữa làm người đều là cao ngạo như vậy phách lối. Thật đúng là một đôi cực phẩm. Ngươi, hôm nay không cho ta cúi người chào nói xin lỗi. Chuyện này liền không xong. Mã Tuấn Chiết tiếp tục trợn mắt nhìn Trương Gia Thạc. Xí, muốn ta xin lỗi, còn cúi người, nói ngươi là phế vật, ta nói sai chỗ nào? Ngoặc kép chấm than, Trương Gia Thạc cũng không khả năng thừa nhận. Hỗn đản, tìm chết, đi thôi, im biêu. Mã Tuấn Chiết rõ ràng là tức điên lên. Buổi chiều mới vừa bị Lôi Nặc giễu cợt đả kích một phen. Hiện tại lại bị Trương Gia Thạc giễu cợt, chỗ nào còn nhịn được? Sợ ngươi a, đi thôi. Dasnoa, đinh, Dasnoa, màu tím, LV47, FML. Thật đánh nhau, người xung quanh giải tán lập tức, lùi được xa xa, tiếp tục xem đùa giỡn. Nhìn đến song phương bắt đầu ác đấu, Lôi Nặc nhíu mày một cái, sự tình làm lớn lên. Không nói trước nơi này là Lục gia, đây là đang đánh Lục gia mặt. Tiếp theo, đây đều đã đến vận dụng Pokemon trình độ. Âm thầm đánh nhau cũng không giống như tranh tài nhiều quy củ như vậy. Một cái sơ sẩy, liền sẽ để người thụ thương thậm chí lĩnh cơm hộp. Chúng ta cũng rút lui đi. Lôi Nặc đối với Tôn gia hai tỷ đệ nói ra. Chuyện này hắn không quản được, cũng không muốn quản. Hiện tại bên kia Mã Tuấn Thành cùng hai người khác cũng xuất thủ. Hơn nữa còn đều không phải chỉ dùng một cái Pokemon, cho nên vẫn là rút lui đi, không thì phải bị ảnh hưởng đến. Tôn gia tỷ đệ gật đầu một cái, liền chuẩn bị đi. Nhưng mà có đôi khi thế sự chính là như vậy, để cho người đau bi a. Ngay tại bọn hắn muốn chuyển thân rút lui lúc đi, một đạo gầm thét từ Trương Gia Thạc trong miệng phát ra. Tất cả đều là bởi vì các ngươi. Các ngươi cũng đừng muốn chạy. Alakazam, Psychic Tuyến, Hắn đối diện Mã Tuấn Chiết liếc qua Alakazam, không có ngăn cản. Hắn hận Trương Gia Thạc, nhưng hắn càng hận hơn Lôi Nặc. Hai cái đều không phải vật gì tốt. Sau đó, một đạo ánh sáng rực rỡ tuyến hướng Lôi Nặc ba người bắn tới. Nằm thảo nê mã thối hay. Lôi Nặc kinh hãi. Nằm thảo nê mã thối hay. Lôi Nặc kinh hãi. Shinchino, Roblox nham thạch bạo phá. Vèo, Lôi Nặc bên chân Shinchino nhanh chóng phóng xuất ra 5 khối nham thạch đánh về phía lấy được ánh sáng rực rỡ tuyến. Oanh, một tiếng nổ tung. Alakazam, tiếp tục. Trương Gia Thạc hô, hiện tại anh em nhà họ Mã bị hắn hai cái đệ đệ chĩa vào. Dự tính của hắn trước tiên chuyên tâm thu thập Lôi Nặc. Thảo Lưu Mã, cho mặt đúng không? Thật là tay bay vạ gió. Lôi Nặc cũng không nhịn được. Hắn muốn quất đối diện mặt. Ớp gió, Sucker Punch tập kích. Liền thấy Lôi Nặc nhanh chóng ném ra Pokeball. Một cái thân ảnh màu trắng vọt ra. Đỡ lấy đạo này ánh sáng rực rỡ tuyến. Nhanh chóng hướng về Alakazam nhào tới. Xong rồi. Trong đám người Lôi Đình mặt đều sập xuống. Lúc này toàn bộ nhà hàng đã một mảnh hỗn độn. Hoàn toàn thay đổi. Sự tình nháo lớn rồi. Hiện tại, Lôi Nặc còn nhúng vào trong. Nàng não rộng rãi thật là đau a. Trên sân, chỉ thấy ớp gió, Sucker Punch tập kích, trực tiếp đem Alakazam đánh bay. Đập ngã một phiến bàn ghế. Đáng ghét, Dasnoa, xe đầu bô ảnh tử cầu. Trương Gia Thạc giận gọi, Shinchino, đem khỏa kia cầu quất bay. Ớp gió, Nice Slash, Lôi Nặc cũng nổi giận, thủ hạ không chút lưu tình, chỉ thấy Shinchino nhảy đến không trung, cái đuôi một quất, khỏa kia màu tím đen hình cầu năng lượng liền bị quất bay ra ngoài. Hệ Calalys cùng hệ U Linh chính là lẫn nhau miễn dịch tồn tại. Ớp gió chính là lưỡi hái trên mũi dao dâng lên quỷ dị hắc quang. Từ Shinchino phía dưới chợt lóe lên. Vọt tới Dasnoa trước người, đầu lắc một cái, lưỡi hái lưỡi dao trực tiếp bổ vào trên người nó. Hỗn đàn, đây không phải là Lôi Nặc nơi này âm thanh. Lôi Nặc thuận theo âm thanh nhìn đến. Ngạch, được rồi, khỏa ghê, xe đầu bô ảnh tử cầu. Bị Shinchino rút được Imbo trên người. Súng này nằm, hỗn đàn, Imbo, hướng bên kia dùng. Flamethrower phun xạ hỏa diễm. Mã Tuấn Chiết thở gấp. FML. Nhìn đến gào thét mà đến hỏa diễm. Lôi Nặc kinh sợ. Vừa mới chuẩn bị gọi Shinchino trở về. Protect bảo vệ. Liền nghe được một nam hai nữ. Ba đạo âm thanh từ phía sau truyền đến. Blastoise. Water gun súng nước. Wolverine. Bright. Nước muối. Zotuan. Thunderbolt. Chỉ thấy hai cái cột nước, tốt, từ Lôi Nặc sau lưng bắn tới, ở trên đường cùng lấy được hỏa diễm đụng vào nhau, phát ra, xì xì xì, âm thanh, còn toát ra màu trắng trưng khí, sau đó một đạo kim sắc, spark điện kích, chợt lóe lên, bổ vào Imbo trên thân, răng rắc, Imbibi, Thunderbolt, bắn trúng, trong miệng. Flamethrower phun xạ hỏa diễm, không khỏi ngừng lại, sau đó liền thấy lưỡng đạo cột nước không có. Flamethrower phun xạ hỏa diễm, trở lực, trực tiếp đụng vào Imbo trên thân, tưới nó toàn thân ướt. Lại thêm lúc này, Thunderbolt còn đang kéo dài, Imbo lớn tiếng kêu thảm thiết, đáng thương oa oa, Lôi Nặc mặc niệm, sau đó hắn quay đầu nhìn đến. Được rồi, chỉ thấy Lưu Thụy, Tôn Lam cùng Lôi Đình đều xuất thủ. Lưu Thụy đứng trước mặt một cái Blastoise. Tôn Lam dưới chân nằm ở cái này Wolverine. Mà Lôi Đình cũng đi ra đám người. Nàng Dô Tự Ẩn ngay tại bên chân. Good job, Lôi Nặc điểm khen. Lần này số người ưu thế ngay tại bọn hắn bên này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.